534, ván, cục. Vẫn là mạo hiểm. Ừm, đổi mới thật nhanh. Ngươi nói đúng, ta có chút quá mức buồn lo vô cớ. Phong Hành Thiên gật gật đầu, nói ra. Lâm Phong đối với Cố lão lời nói cũng là 10 phần đồng ý, cho là hắn nói có đạo lý. Hoa Hạ từ viễn cổ một mực kéo dài hiện tại, trải qua vô số đại tai đại nan, bên trong thậm chí không thiếu vong quốc diệt chủng đại nguy cơ. Nói thí dụ như hơn 100 năm trước trong đoạn thời gian đó, bởi vì thời gian dài phong bế dẫn đến cùng thế giới phát triển lệch quỹ đạo, xa xa lạc hậu hơn nước khác nhà, trở thành nước khác xâm lược và tước đoạt đối tượng. Nghiêm trọng nhất thời điểm, toàn bộ Hoa Hạ đều biến thành nước khác thế lực phạm vi, toàn bộ thế giới phạm là có năng lực quốc gia toàn bộ xuất thủ, muốn đem bao la cương thổ chia cắt, thôn phệ. Nhưng là, mặc dù như thế, Hoa Hạ vẫn là ương ngạnh kiên trì nổi, đồng thời lại lần nữa quật khởi, trở thành một cái cường đại nhục thể lực lượng, tại trên thế giới có được ảnh hưởng NG rất lớn địa vị. Lục đạo lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng bị tiêu diệt toàn bộ Hoa Hạ lao phong. Lục đạo sự tình giao cho ta đến xử lý liền tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt chính là. Cố lão ngữ khí cường ngạnh nói ra. Được rồi, giao cho ngươi chính là. Phong Hành Thiên cười khổ một tiếng, nói, liền xem như ta không nguyện ý, cũng không có biện pháp gì. Ta hiện tại ngay cả một cái bình thường đại hán cũng đánh không lại. Biết liền tốt. Cố lão nói, đem ánh mắt chuyển rời đến Lâm Phong trên thân, tiểu gia hỏa, chúng ta ra ngoài đi. Để lão Phong nghỉ ngơi thật tốt. Vâng, Cố lão. Lâm Phong gật đầu, Phong cục trưởng, ngài nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta đi. Thế là, Lâm Phong và Cố lão hai người nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi vào ngoài phòng ngủ mặt trong phòng khách. Tiểu gia hỏa, lần này thật phi thường cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta sẽ không còn được gặp lại ta ông bạn già. Cố lão ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt chân thành nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Nhìn ra được, hắn cùng Phong Hành Thiên giữa hai người quan hệ phi thường tốt, những lời này là phát ra từ phế phủ. Cố lão, ngài tuyệt đối không nên nói như vậy. Lâm Phong vội vàng nói, đây đều là ta phải làm. Phong cục trưởng là ta cuộc đời bội phục nhất người một trong, liền xem như liều lên ta tính mệnh không cần, ta cũng nhất định sẽ đem Phong cục trưởng mang về. Tốt, tốt, tốt. Cố lão khen ngợi nói. Chúng ta Hoa Hạ có ngươi còn trẻ như vậy người, cho dù là tương lai lại thế nào hung hiểm cùng hắc ám, chúng ta Hoa Hạ đều sẽ vững vàng đứng thẳng ở trên đỉnh thế giới, không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển Cố lão, ngài bộ dạng này khen ta đều có chút thẹn thùng. Lâm Phong xấu hổ gãi gãi đầu, nói, Cố lão, ta muốn hỏi ngài một việc, ngài đối với lục đạo năng lực hiểu biết bao nhiêu? Lục đạo năng lực nên tính là tương đối hiểu biết đi. Cố lão trầm tư chỉ chốc lát, nói, ta từng tại hơn 30 năm trước và hắn giao qua tay, đối với hắn thủ đoạn trên cơ bản đều nhưng với ngực. Cố lão, nói câu ngài không thích nghe lời. Nếu như ngài còn lấy hơn 30 năm trước nhãn quang đến đối đa ý lục đạo lời nói, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Lâm Phong nguyện chuyển hàm xúc nói ra. Ừm, ta biết vừa rồi lão Phong cũng đề cập với ta, nói lục đạo thực lực so với lúc trước chí ít tăng cường gấp 3. Cố lão nói trước mắt chợt sáng lên. Nhìn xem Lâm Phong hỏi nói, ngươi chẳng lẽ biết lục đạo một số bí mật? Vâng, Cố lão, ta hiểu biết một chút lục đạo bí mật. Lâm Phong gặp Cố lão lĩnh hội ý hắn, nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Theo ngôn hành cử chỉ có thể nhìn ra được, Cố lão là một cái tính khí nóng nảy, cực kỳ cường thế người. Lâm Phong muốn đem tự mình biết lục đạo năng lực nói cho hắn nói, nhưng lại sợ Cố lão cho là mình xem nhẹ với hắn, không chịu tiếp nhận. Kể từ đó, liền dễ làm nhiều tốt, tiểu gia hỏa. Khắc quanh co lòng vòng. Cố lão trừng trong mắt, nói, ta đơn đả độc đấu khẳng định không phải lục đạo đối thủ. Đây là sự thật, ta cũng không có đáng giá thẹn thùng địa phương. Ngươi liền đem ngươi biết đồ vật toàn bộ nói cho ta biết đi, biết người biết ta, bách chiến cũng không thua. Cố lão, đã tội. Lâm Phong tiếu. Lập tức, hắn liền đem những gì mình biết lục đạo năng lực từng cái nói cho cố lão nghe, theo xạ gì gẳng. Dĩ nệ gẳng giảng đến tiên nhân thân thể, tiên thuật, lại giảng đến âm độn, dương độn, thậm chí cả trong truyền thuyết mạnh nhất thuật ý giả nạ mì. Một lời nói xuống, cố lao sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn tự nhận là đã tương đối hiểu biết lục đạo năng lực, có ai nghĩ được, hắn biết bất quá là một góc của băng sơn, còn xa xa không phải lục đạo chân thực năng lực. Dựa theo Lâm Phong nói, lục đạo thực lực quá mức khủng bố, cho dù là so ra kém rồng lang thiên. chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Chỉ bằng vào một mình hắn thật có thể ngăn trở lục đạo sao Cố Lao? Ta muốn biết Long Tổ trưởng đến tột cùng thế nào. Trầm mặc nửa ngày, Lâm Phong chợt mở miệng hỏi. Sự tình lần này, đến tột cùng là một cái bẫy, vẫn là một lần mạo hiểm nên nói như thế nào đâu, đã là một cái bẫy, cũng là một lần mạo hiểm. Cố Lao do dự một chút, chậm rãi nói ra. Đã là ván cục cũng là mạo hiểm, Lâm Phong khó hiểu nói. Nói nó là ván cục, bởi vì lần hành động này là ta hòa Lao Phong hai người cộng đồng quyết định, chờ mong lấy mượn nhờ chuyện này giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ, lại lập hoa hạ huy nghiêm. Nói nó là mạo hiểm, lại là bởi vì chúng ta không biết Lao Long hiện tại ở nơi nào. Cố Lao ung dung nói ra. Không biết Long Tổ trưởng ở nơi nào, Lâm Phong tâm lý lộn bột một chút. Chẳng lẽ, Phong Hành Thiên Hòa Cố Lao thật sự là đang đánh cược? Vâng, chúng ta cũng không biết Lao Long hiện tại ở nơi nào. Cố Lao nói, trên thực tế, Lao Long đã mất tích khoảng chừng hơn 10 năm. Đây cũng là vì sao ngoại giới sẽ đồn đại, Lao Long đã chết nguyên nhân chủ yếu nhất. Mất tích hơn 10 năm, Lâm Phong chau mày, nói, Cố Lao, vậy ngài cảm thấy Long Tổ trưởng bây giờ sẽ ở nơi nào đâu thực? Hắn lúc đầu muốn hỏi Rồng Lăng Thiên có phải là thật hay không chết. Nhưng là, lời đến khỏe miệng nhưng lại đổi thuyết pháp. Ai cũng không biết Lao Long bây giờ ở nơi nào. Bất quá, ta dám khẳng định là, Lao Long nhất định còn sống. Bởi vì, ta tuyệt đối không tin một nhân vật như vậy sẽ như thế nghẹn mà chết qua. Cố Lao nói, trong mắt bắn đến một loại sùng bái quan mang. Nhìn thấy Cố Lao bộ dáng, Lâm Phong trong lòng càng đối với Rồng Lăng Thiên người này cảm thấy hứng thú. Cố Lao thế nhưng là một tên cấp SS dị năng giả, tìm khả tợ thiên hạ cũng không có mấy người có thể sánh vai, nhưng hắn lại đối với Rồng Lăng Thiên như thế sùng bái, có thể thấy được Rồng Lăng Thiên là một cái bao nhiêu nhân vật lợi hại. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi. Cố Lao nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Cố Lao, vậy ta qua. Lâm Phong không có khách khí, mà chính là trực tiếp đáp ứng nói. Hắn cùng Phong Hành Thiên, kinh lịch trải qua nhiều lần đại chiến, càng là mở ra bắt môn độn giáp đối với thân thể tạo thành cực nặng gánh vác. Tuy nhiên, hắn trên cơ bản đã khôi phục lại, nhưng thân thể vẫn mười phần mỏi mệt, cần hảo hảo mà nghỉ ngơi. 88.024 Jesu AAHHH 28421513